Cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm, chương 820, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 820 Thân Nhã nhíu mày, vẫn không quay đầu lại, chẳng qua là cảm thấy giọng người đàn ông này rất êm tai, đợi đến lúc cô đi vào bên trong thì Trần Diễm An đã trang điểm rồi, Thân Nhã sống chết cũng không muốn trang điểm, nào có người phụ nữ mang thai nào đi trang điểm chứ, vừa lúc bên cạnh có phòng nghỉ cô đi vào phòng nghỉ, trong phòng nghỉ không có ai, sofa bằng da trang trí đầy hoa tươi, làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp, thoải mái. Một mình ngồi ở trong này đợi cũng nhàm chán, ánh mắt cô vô tình đảo qua máy tính bên cạnh, chớp chớp mắt đi qua, ngồi trước máy tính. Xem phim một lúc, chơi một trò chơi nhỏ, sau đó lại lướt FB, đột nhiên cô nhớ đến chuyện đêm hôm qua, nhớ đến vẻ mặt có lỗi và tự trách của anh. Cắn nhẹ môi, gò má cô hồng lên, mở trang web ra, nhập câu hỏi của mình vào, mở ra tập trung tinh thần đọc. Trong phòng nghỉ rất yên tĩnh, ngoài trừ tiếng thở của cô chính là tiếng click chuột. Ừ, không cần gọi lại nữa, chuyện kia cậu tự mình xử lý. Ngay sau đó, giọng nói đột nhiên im bặt, Thần Nhã vẫn tiếp tục di chuột xuống dưới, âm thanh này bất ngờ lọt vào trong tai, cô cảm thấy rất quen thuộc, hình như đã nghe qua ở đâu đấy. Ngẩng đầu, cô rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn qua, một bóng người thon thả đắm chìm trong vầng sáng màu vàng nhạt. Dáng người anh ta thanh cao, lộ ra vẻ trầm ổn và chững chạc, cả người cũng lộ ra vẻ cao quý, tay phải cầm điện thoại đang nói chuyện với bên kia, nhưng ánh mắt sâu đen lại hơi chăm chú nhìn về một phía. Theo ánh mắt của anh ta, Thần Nhã cũng nhìn theo, cuối cùng dừng ở trên màn hình LCD cực lớn ở vách tường, sau đó gò má cô đỏ bừng lên, giống như là lên máu. Thì ra máy tính cô sử dụng này kết nối với LCD treo trên vách tường, nói cách khác cô xem gì ở trên máy tính thì cũng sẽ xuất hiện trên LCD. Phụ nữ mang thai 5 tháng làm thế nào để gợi lên cảm giác của chồng? Thời gian quá ngắn phải làm sao? Những thứ làm cường tráng, làm thế nào để nâng cao năng lực đàn ông? Tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Càng sốt ruột lại càng luống cuống tay chân, gò má Thân Nhã đỏ như quả táo chín, sốt ruột đóng lại những trang đó, nhưng mà ngay cả cô cũng không biết sao lại mở nhiều trang như vậy, thật sự ngay cả ý muốn chết cũng có rồi. Không chú ý, chân lại đụng phải chân ghế cứng, cô xoay người nhịn không được hít một hơi lạnh, rồi đầu lại đập vào mặt bàn, đụng đến mức nước mắt lưng tròng. Tình trạng của cô chồng chất không khỏi làm cho người đàn ông nhíu lại lông mày, môi mỏng mấp máy, giọng nói từ tính nhẹ nhàng trấn an cô. Không cần phải gấp, cô có thể chậm một chút, tôi sẽ rời mắt sang nơi khác. Ý muốn chết của Thân Nhã càng thêm mạnh mẽ. Mà người đàn ông thật sự xoay người, đưa lưng về phía cô, mặt nhìn về phía cửa, điện thoại của anh đã tắt tùy ý bỏ vào trong túi quần tây. Tay nhanh hơn bất kỳ lúc này, ấn mấy cái cô tắt toàn bộ những trang web mà mình mở, phòng nghỉ này đương nhiên cũng không thể tiếp tục ở lại. Cách chương.